Chương 1528, ước vạn năm cục. 1528 tử vương có thế giết âm cực quân, cũng liền có thế giết chết bọn hắn bất kỳ người nào lúc này. Những quân chủ này QNZ hết thảy thu hồi lòng khinh thường, không còn dám khinh thị cái này còn chưa thành quân chủ tuyệt thế yêu nghiệt. Cùng lúc đó ở giữa, bọn hắn sát tâm QNZ càng ngày càng nặng. Không giết Lục Vân phụ tử, như vậy hai cha con này liền sẽ như là giết chết âm cực quân như thế, đem bọn hắn từng cái giết chết còn tốt tử vương là dương đông kích tây, đánh lén đắc thủ. Nếu là tử vương chính diện một kích đem âm cực quân giết chết, bọn hắn cũng sẽ không cần đánh. Mỗi người tự chạy đi thôi. Tử vương ngươi giết ta đạo lữ, như vậy ta liền đầu ngươi cha đẻ, di ngươi toàn tộc dương cực quân gầm thét, thi thể của âm cực quân đã rơi xuống ngực của hắn, hắn thận trọng đem đạo lữ của mình thi thể thu hồi, sau đó quay người liền hướng phía Lục Vân giết tới. Mặc Kỳ Lân phải muốn ngăn cản, nhưng lại bị dương cực quân một quyền oanh thành đầy trời bạch cốt. Tốt bao nhiêu bố chú thi thể a, đáng tiếc nếu là ta ở thơ y điếm na y dùng thi thể của âm cực quân bày trận. Như vậy dương cực quân nhất định sẽ điên rồi. Đạo vương đối diện chú vương nhẹ nhàng thở dài một hơi. Ngươi nhìn, vô luận là dạng gì quá trình, ai tới, đều không cải biến được kết cục sau cùng, liền xem như ta không mê hoặc bọn hắn, an mòn bọn hắn cho tới bây giờ. Bọn hắn một khi phát hiện có người sẽ uy hiếp được địa vị của bọn hắn, uy hiếp được bọn hắn thống trị, uy hiếp được tính mạng của bọn hắn thời điểm, bọn hắn vẫn như cũ sẽ ra tay, đem những này uy hiếp hết thể diệt tuyệt. Chú vương sâu kín nói ra, chấm dứt hậu hoạn phương pháp tốt nhất, chính là nhường mảnh này có thể sinh trưởng ra vô số thiên tài thổ địa, biến thành không có một ngọn cỏ hoang mạc. Trong hoang mạc quân chủ cũng là quân chủ, thống trị sinh linh cùng thống trị hoang vu, trong mắt hắn cũng giống như nhau đột phá đệ tứ giới, tránh thoát lần này lồng giam, mới là giấc ngộng của bọn hắn. Đạo vương vẫn như cũ không nói. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía cái kia tím mịt mở bầu trời. Lúc đầu, hắn bức thiết hy vọng nữ quân có thế hiện thân, trợ giúp Lục Vân vượt qua kiếp nạn này, cũng có thể nhường hắn như nguyện nhìn thấy nàng, nhưng là hiện tại, hắn tình nguyện hồng mông hủy diệt, hết thể mở lại, hắn QNZ không nguyện ý nữ quân ở thơ y điếm na y hiện thân. Cái này một cái bẫy, không chỉ là nhằm vào Lục Vân, càng là nhằm vào nữ quân. Từ Lục Vân tại tiên giới bên trong hành động, chú vương liền có thể nhìn thấy Lục Vân sẽ tại hồng mông bên trong làm cái gì, thậm chí cái kia cái gọi là chân vương hội minh, lấy tay đối phó Lục Hành, cũng là chú vương tận lực an bài xuống, bức bách Lục Vân bước ra một bước này. Quá trình hay là quá trình này, chú vương cùng 11 cái quân chủ quá trình là nhất trí, nhưng là bọn hắn muốn kết quả lại là bất đồng. 11 cái quân chủ phải muốn Lục Vân chết, phải muốn Lục Hành chết, phải muốn hồng mông bên trong hết thể tiềm ẩn uy hiếp bị xóa đi, để bọn hắn có thể gối cao không lo, mượn nhờ hồng mông bên trong tất cả lực lượng đến đánh vỡ hồng mông bích trướng, tiến vào đệ tứ giới. Mà chú vương hắn muốn nữ quân, muốn để hồng mông bên trong hết thể điểm xuất phát, vị kia tạo nên hiện tại phương này hồng mông nữ quân vẫn diệt. Nữ quân chết rồi, phương này hồng mông mới có thể kết thúc, phương thế giới này điểm xuất phát, mới có thể triệt để khô héo. Đạo vương cũng nhìn thấy điểm này. Nhưng là hắn không biết chú vương tại sao phải làm như vậy. Có lẽ chú vương có hắn nguyên nhân, nhưng cái này cũng không hề là đạo vương cùng nữ quân quan tâm vấn đề. Nàng sẽ đến, nàng nhất định sẽ tới. Chú vương cười nói, nàng ba thế tu hành pháp chuyển cho Lục Vân chính là hồng mông khôi phục hy vọng. Lục Vân hiện tại rơi xuống tình thế chắc chắn phải chết, nàng nhất định sẽ xuất hiện, nhất định sẽ xuất hiện. Nàng nếu là xuất hiện, như vậy hết thể liền đều kết thúc. Đạo vương cười rất nhẹ nhàng, tựa hồ vô số năm tâm nguyện tại thời khắc này rốt cục hoàn thành. 10 vạn năm trước tiên giới, hắn vì tìm kiếm tung tích của nàng, mà không tiếc đem tiên giới sụp đổ, đem tiên giới diện hóa thành một ngôi mộ lớn, từng bước nguyền rủa tiên đạo, nhưng là nàng lại là đi 10 vạn năm sau đó tiên giới. Đạo vương, chú vương lấy 10 vạn năm trước cổ tiên giới vì cục, triển khai kinh thiên đại chiến, Lục Vân từ đại hoang trở lại tiên giới thời điểm, không cách nào xem thấu 10 vạn năm trước cái kia một đoàn bao phủ tiên giới bóng ma, chính là nguyên nhân này. Tử vương xuất thủ, đạo vương xuất thủ, thậm chí thiên tể QNZ hiện ra chân thân. Nhưng cuối cùng bên thắng là chú vương thắng, nhưng hắn lại không có thế đạt tới mục đích của mình, vẫn như cũ không gặp nữ quân bóng dáng. Có thể đem tiên giới chúng sinh ký ức chống rông xóa đi, gãy mất tiên đạo người ngoại trừ đạo vương, chú vương cấp số này nhân vật bên ngoài. Còn có ai có thể làm được không, có tìm được nữ quân, chú vương cũng coi như thua, nhưng là cái kia cục cũng bất quá là hắn cái này ước vạn năm đến bố trí xuống một cái bẫy mà thôi, trước mắt cục này, cũng tương tự chỉ là một cái trong đó cục. Ai cũng không biết chú vương tại cái này vô tận tuế nguyệt bên trong, đến cùng bày ra bao nhiêu cái chuẩn bị ở sau, bao nhiêu cái tử cục đang đợi vị kia nữ quân. Đạo vương ngẩng đầu, trong lòng của hắn còn có một hy vọng, thất lạc cổ thành thành chủ. Ngươi là đang đợi trong cổ thành, cái kia lặng lẽ phục sinh thành chủ sao? Chú vương tựa hồ xem thấu đạo vương tâm sự, hắn cười nói, ngươi không cần chờ nàng, mặt khác năm vị thành chủ đã đi tìm nàng, nàng không cách nào sống mà đi ra thất lạc cổ thành. Đạo vương thở dài một hơi, hắn không muốn nói thêm rồi. Dương cực quân trên nắm tay mang theo một cái màu trắng đen bao tay. Hắn cùng âm cực quân thần khí lại lần nữa hợp lại là một, biến thành dạng này một cái thủ sáo. Thủ sáo phía trên, mang theo nồng đậm âm dương chi lực, ngay tại hắn ra quyền trong nháy mắt, liền xuyên thủng hư không, cách khoảng cách ngàn tỷ dặm, một quyền đánh tới hướng Lục Vân đỉnh đầu. Lục Vân trong tay song rủ xuống giao nhau, ngăn tại một quyền này. Nhưng là một quyền này lực đạo thực sự quá lớn, đây là thuần túy lực lượng, từ bỏ hết thể trật tự, quy tắc, pháp tác, đủ loại sức tưởng tượng, hắn sử dụng chính là lớn mà tinh khiết lực lượng. Lục Vân chủ y bay ra ngoài, thậm chí đỉnh đầu hắn cựu chiến huyền binh tháp cũng đều bị một quyền này rung chuyển, thoát ly Lục Vân. Lục Vân thân thể bay rớt ra ngoài mấy ngàn dặm, chung quanh thân thể hắn trận văn cũng bị đánh nát, chú vương nguyền rủa đại trận, lại lần nữa giáng lâm. Dương cực quân không có cho Lục Vân bất luận cái gì cơ hội thở dốc, tại hắn đem hướng phía chính mình vọt tới binh vương cùng binh nhân đa tờ na tờ sau đó, hắn một lần nữa hướng Lục Vân ra quyền. Bạch trong hư không, một đạo kiếm quang hiện hiện. Lục Khanh lại một lần nữa xuất hiện. Lần này, kiếm của hắn chém về phía Dương cực quân cổ tay, hắn muốn đem Dương cực quân bàn tay cắt đi. Đã sớm chờ ngươi rồi, nhìn thấy Lục Khanh xuất hiện, Dương cực quân đột nhiên rỗi ra sớm đã tụ lực chờ phân phó quyền trái. Một quyền đánh vào Lục Khanh mặt phía trên. Ba nhờ vội vàng không kịp chuẩn bị ở giữa, Lục Khanh đầu lâu trong nháy mắt nổ tung, sau đó thân thể của hắn QNZ vỡ vụn thành từng mảnh, cứ như vậy trực tiếp trong hư không giải thể. Bất quá ngay trong nháy mắt này, Lục Vân đạt được cơ hội thở dốc, hắn lập tức triệu hồi băng hỏa chủ y cùng cựu chiến huyền binh tháp, bảo hộ ở bên cạnh mình. Hóa thân lúc này, Dương cực quân nổi giận gầm lên một tiếng, hắn phát hiện hắn phí hết tâm tư dẫn tới Lục Khanh. Cũng chỉ là hắn một bộ hóa thân mà thôi. Cùng tiến lên Dương cực quân nhìn thấy mặt khác chi nở cái quân chủ từng cái cảnh giác, sợ mình bị Lục Khanh đánh lén, nhịn không được giận dữ hét, giết tiên vương ngao ô thế. Nhưng là ngay lúc này, hai tiếng to rõ long ngâm trong lúc bất chợt vang lên. Hai đầu tím mịt mở đại long, từ hai cái phương hướng lao đến. Long điệp long ba thiên tử kinh vực tử kinh sơn đại long, cùng với tiên vực vạn long cốc đại long, hai đầu đại long tại giáng lâm trong nháy mắt. Liền vọt vào Lục Vân thân thể, mang theo vô tận vĩ lực, điên cuồng tăng lên Lục Vân lực lượng. Là đạo vương, hắn chuẩn bị ở sau cuối cùng đã tới cảm ứng được hai đầu đại long bên trong ngủ say long điệp cùng long bá thiên, Lục Vân lập tức liền hiểu được đây là chuyện gì xảy ra. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.